chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta ngồi lì ở ghế một lúc khá lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của mấy lũ nhóc. Bảo Ngọc nhìn cậu ta với ánh mắt tròn vo, nhận ra cô bé lần trước, cậu ta la lên, "A hát bé con." Cô nhóc lập tức quay đi, "Ê, bé con, lại đây anh hỏi cái coi." Biết cô bé cô thích bị gọi là bé con còn cố tình. Bảo Ngọc nhìn cậu ta hơi gườm gườm, khiến cậu ta cũng hơi thấp thỏm. Rồi quyết định cô nói nữa mà dùng hành động cho an toàn. Vẫy vẫy tay ra hiệu cho Bảo Ngọc lại chỗ mình, cô bé cũng cô phải quá cứng đầu đến nỗi cô nghe lời, vì ít nhất cô bé cũng biết cậu ta là bạn của chị Vân Mi. Bảo Ngọc bước lại gần, nhưng điệu bộ cô mấy dễ chịu. Con bé này nhìn cô khác gì con mèo kia cả, em có chơi thân với chị Vân Mi cô, cố gắng cho giọng ngọt ngào nhất có thể. Có ạ, chị Vân Mi là một người rất là, thôi được rồi, anh biết chị Vân Mi là một người như thế nào? Anh muốn hỏi, em, biết son môi chứ, son mà tụi con gái bọn em hay dùng để môi, em biết, anh đừng nghĩ em là trẻ con cô biết gì. Thì liên quan đến vấn đề của tụi con gái chả biết chứ sao. Trẻ con, nghe câu này bình thường mà sao khó lọt tai thế chứ lại. Chị Vân Mi của em ấy, chị sao, chị ấy, có dùng cái đó cô, im lặng một hồi, cậu ta tò mò chạy cả mồ hôi để nghe câu trả lời. Câu trả lời này sẽ làm thay đổi toàn bộ thế cục hiện nay cũng như làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của cậu ta. Nhưng kết quả sau một hồi hồi hộp chờ đợi lại là một câu hỏi ngược đầy mất hứng. Anh hỏi làm gì, làm cậu ta suýt té xuống đất, muốn biết thì mới hỏi chứ, rút cuộc là có xài cái thứ đó cô, câu trả lời như thế nào thì khiến anh cảm thấy thoải mái nhất. Con nhỏ này, GT cách chương.